Việt Tố Việt Ái Hiểu Bảo, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể cả Tả Tĩnh Nhan và mọi người bên trong không ai ngờ được, Lăng Vi lại làm ra chuyện bỉ ổi như vậy. Nhìn Tả Tĩnh Nhan bị nàng áp dưới người còn chưa tỉnh hồn, xung quanh còn có biểu tình kinh ngạc của các nhân viên, Lam Khiên Mạch trong lòng vỗ tay kêu tốt lắm. Vừa nói Lăng Vi đã làm lìa, khi này mình còn nói chị ấy không đủ tích cực, hiện tại cũng đã đem người đè dưới thân rồi. Trên cổ truyền đến trận trận đau đớn, càng chết người là cái cảm giác tê dại này lại mang đến sự thoải mái. Tả Tĩnh Nhan dùng sức đẩy vai Lăng Vi ra, ai ngờ nàng càng đẩy thì người kia lại áp nhiều hơn. Thậm chí còn đưa tay để lên ngực nàng vuốt ve qua lại, tựa như chỗ này chỉ có hai người bọn họ. Phải biết là Tả Tĩnh Nhan vào giới giải trí lâu như vậy rồi, tuy đóng không ít phim, nhưng chưa hề diễn qua cảnh nóng bao giờ. Ngay cả hôn cũng chỉ biết dùng cách nhớ để hoàn thành. Với một bộ phim về đồng tính nữ thì bộ phim kết thúc này không chỉ đề tài mới mẻ độc đáo, mà trong đó những phương diện khó mấu chốt càng khiêu chiến người diễn nhiều hơn. Trong đó ngoại trừ nhân vật chính gồm hai người thì quan hệ hoàn toàn có thể nói là L Sigma viết thường và IL Upsilon Y, bên ngoài cái vỏ bọc quan hệ sư sinh còn có rất nhiều cảnh hôn tình cảm mãnh liệt. Cảnh quay hôm nay chính là cảnh mà Tả Tĩnh Nhan vai Trừng Phi Dương cùng Tạ Xương Xương vai Trần Lộ quay cùng nhau lên giường biểu lộ tâm ý với nhau. Tả Tĩnh Nhan chưa từng yêu qua, đối với chuyện nam nữ cũng đã hiểu. Nhưng nói đến chuyện nữ nữ cần phải làm thế nào thì nàng thực sự cũng chỉ là một người bình thường. Mới vừa rồi, Cao Lâm muốn nàng cùng Tạ Xương Xương diễn phải biểu đạt tâm lý thế nào, khi bị Tạ Xương Xương hôn nên phát sinh như thế nào, làm thế nào để khiêu khích mình. Chỉ là khi nghe mấy từ lộ liễu như vậy, sắc mặt Tả Tĩnh Nhan vì xấu hổ cũng đã đỏ bừng, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Lúc đầu diễn, đừng nói là quay cảnh nóng trên giường, ngay cả lời thoại kịch bản Tả Tĩnh Nhan cũng phải lặp lại nhiều lần. Cuối cùng, khi đến cảnh hai người hôn nhau trên giường, tình cảnh này vốn đã đủ xấu hổ, hơn nữa Tạ Xương Xương còn có ý khác với Tả Tĩnh Nhan, thì số lần phạm sai lầm diễn lại càng nhiều hơn. Sau nhiều lần diễn, hai người rốt cuộc cũng nắm giữ được bí quyết. Ngay lúc đó Lam Khiên Mạch lại chạy đến, nhìn thấy nàng cùng Lăng Vi đi vào phòng nghỉ, trong lòng Tả Tĩnh Nhan lại có cảm giác không nói ra được. Diễn lần cuối cũng đã thả lỏng được, nhưng lại có chút thất lạc không nói ra được. Nhưng, diễn hôn chỉ là mới bắt đầu, tiếp đó nàng còn phải cùng Tạ Xương Xương diễn cảnh nóng. Vốn là vô cùng lo lắng, Tả Tĩnh Nhan cố gắng đem lực chú ý của mình để trên kịch bản. Lại không ngờ Lăng Vi lúc này lại làm chuyện như vậy với mình. Không mặc bra, bộ ngực bị đối phương dùng lực không nhẹ không nặng bóp lấy, không kịp phòng bị, Tả Tĩnh Nhan nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Thanh âm kiều mị mang chút ngượng ngùng, non nớt nhu nhược đồng thời cũng kéo dài. Không chỉ Lăng Vi gần nàng nhất nghe thấy được, mà ngay cả Cao Lâm cũng phải dừng lại động tác mà nhìn các nàng. Thoải mái không? Bị tôi hôn như vậy thoải mái? Hay là bị tiểu nha đầu kia hôn thoải mái hơn? Lăng Vi tựa đầu ghé vào tai Tả Tĩnh Nhan nhỏ giọng nói. Bởi vì khoảng cách này quá gần, Tả Tĩnh Nhan có thể cảm nhận được rõ ràng Lăng Vi đang thở dốc, cùng hương rượu nhàn nhạt trong miệng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này đã lâu rồi không có đến gần mình như vậy, mùi vị cùng thân mật khiến Tả Tĩnh Nhan trầm mê không ngớt, rồi cũng không thể nào ác độc mà đẩy đối phương ra. Lăng Vi, đủ rồi. Nhìn xung quanh còn có rất nhiều nhân viên công tác, Tả Tĩnh Nhan liền đứng dậy chỉnh sửa chiếc váy ngủ mỏng manh của mình, trong mắt lóe lên sự bối rối. Nàng phát hiện, bộ ngực của mình Lăng Vi lợi dụng chạm vào đã có xu thế cương lên, ngay cả đỉnh phong cũng đã cứng rắn. Trong tình huống không mặc bra rất dễ bị người ta phát hiện. Tả Tĩnh Nhan cũng không ngờ được bị Lăng Vi chạm vào, thân thể mình lại sinh ra phản ứng mãnh liệt như vậy. Nghĩ đến cảnh tượng khi nãy bên trong không có bra, thì sắc mặt còn đỏ hơn khi nãy. Cắn môi dưới bộ dạng ngượng ngùng không dám ngẩng đầu nhìn, khiến Lăng Vi hận không thể đem nàng áp dưới người lần nữa. Được, rồi đừng đứng đó nữa, chuẩn bị diễn cảnh tiếp theo thôi. Lúc này thân là đạo diễn Cao Lâm liền lên tiếng, khiến nhân viên khi nãy được xem kịch vui cũng trở lại trạng thái bình thường. Đối với một màn vừa rồi, tất cả mọi người đều nhìn thấy được, cũng không ai dám nghĩ đến nhiều. Vòng giải trí là một cái động lớn, chỉ cần vào đó, cho dù trước kia bạn làm gì, đều sẽ bị nhiễm đủ loại hỗn tạp, mất đi chính mình ban đầu. Bọn họ chỉ là những con người nhỏ bé, cho dù thấy được bí mật lớn cỡ nào, thì cũng không có gan tiết lộ. Huống hồ Lăng Vi đã sớm nằm trong danh sách bên ngoài, mà lại còn là nhà đầu tư của bộ phim này. Cho dù Tả Tĩnh Nhan là diễn viên cũng sẽ không thể miễn được mà nịnh hót cô. Dù sao giống như Lăng Vi vừa có tiền vừa có quyền, thích nữ nhân cũng nhiều người đã nhìn thấy, bị cô dùng quy tắc ngầm, thì so với những lão già đầu hói bụng bự bị ổi cũng còn tốt hơn nhiều. Chỉ còn một cảnh diễn nữa thôi là hạ màn bộ phim kết thúc. Tạ Sương Sương và Tả Tĩnh Nhan trong vai chính đã nằm trên giường chuẩn bị xong tư thế, chỉ chờ Cao Lâm hạ lệnh liền diễn. Tĩnh Nhan, một chút nữa diễn, biểu tình của cô không được quá tự nhiên, cũng không nên quá cứng ngắc. Tốt nhất là cảm giác phải như muốn tiếp nhận, rồi lại nghĩ đến phải cự tuyệt nó. Nhìn Tả Tĩnh Nhan có chút khẩn trương, Cao Lâm lên tiếng an ủi, lại không biết cô hảo tâm giáo dục người này lại chọc cho người kia tâm thần bất định. Mắt thấy Tạ Sương Sương khuôn mặt lo lắng nhìn mình, Tả Tĩnh Nhan nhìn cô gật đầu, sau đó nói với Cao Lâm mình chuẩn bị đã xong. Đối với kết thúc, phần đầu quan trọng nhất chính là cảnh diễn kích tỳ y hát. Bản thân là đạo diễn Cao Lâm luôn muốn làm một điều tốt nhất. Câu chuyện tiến triển đến đây, thì tình cảm của hai nhân vật chính sớm đã sâu sắc hơn nhiều rồi. Ngay cả lần đầu làm chuyện ấy cũng sẽ không tránh được mà nhiệt tình hơn một chút. Nhìn người dưới thân phiến mà hồng hồng, Tạ Sương Sương luôn tự nhủ trong lòng đây chỉ là diễn mà thôi, sau đó làm theo kịch bản bắt đầu hành động. Chậm rãi hôn lên cánh môi thưởng thức thế nào cũng không đủ, hai tay mày mò qua lại những nơi trên người mình từng mong ước. Ngay sau đó cô kéo vạt váy ngủ lên, lộ ra cái bụng bằng phẳng, còn có quy upsilon y lót in hình bông hoa. Không sai, thân thể Tả Tĩnh Nhan rất hoàn mỹ, mê người. Nhất là khi nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, đối với Tạ Sương Sương mà nói thì đây là một lực hấp dẫn không thể nào kháng cự được. Lúc này, cô đã quên mình là ai, quên các nàng đang ở đâu. Cô chỉ biết mình là Trần Lộ, còn Tả Tĩnh Nhan là Trừng Phi Dương của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Dương, tỉnh nồng đến lúc, Tạ Sương Sương kêu tên vai diễn của Tả Tĩnh Nhan, cúi người hôn lên cái bụng phẳng của nàng, bên trên nhẹ nhàng gặm nhắm. Tiểu Lộ, đột nhiên màn ảnh quay đến gương mặt Tả Tĩnh Nhan, thân thể bị chính người mình yêu làm đau như vậy, nàng vui thích cũng có ngượng ngùng. Ở đây Tả Tĩnh Nhan không chỉ muốn đem sự vui thích cùng trầm luân trong biểu hiện ra ngoài, mà càng phải biết bản thân là lão sư nhưng lại vi phạm luân lý đạo đức, cùng nữ học sinh của mình làm ra chuyện như vậy càng cảm thấy thẹn cùng bất an. Nhìn mái tóc nâu quăn tán loạn trên giường lớn trắng tinh, hai nữ nhân hoàn mỹ đè lên nhau, tạo thành hình ảnh chói mắt xinh đẹp cực kỳ duy mỹ. Mắt thấy đôi môi Tả Tĩnh Nhan hé ra, phun ra từng chữ phá lệ câu nhân, nhưng khi màn ảnh rời đi, thì con ngươi mang vô tận cô đơn trong lòng lại trào ra. Dù cho chỉ là mấy giây ngắn ngủi nhìn thoáng qua, nàng lại chuyển biến thành sự gượng ngùng, cuối cùng là tâm tình tiêu cực biểu lộ vô cùng nhuần nhuyễn. Năng lực thao túng cảm xúc cường đại như vậy, ngay cả Cao Lâm cũng muốn vỗ tay khen nàng. Chỉ là Cao Lâm còn chưa kịp vỗ tay thì chợt cảm thấy bên cạnh có một luồng sát ý vừa nặng vừa dày nhìn hai người đang lăn lộn trên giường kia. Làm đạo diễn từ trước đến giờ luôn mẫn cảm, nhất là phương diện cảm giác cùng thị giác. Dù cho xung quanh không có gió thổi cỏ lay gì, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được. Men theo cổ sát ý quay đầu lại nhìn, không ngoài dự đoán đập vào mắt chính là bộ mặt đen như than của Lăng Vi. Hiện tại tầm mắt đối phương đang nhìn Tả Tĩnh Nhan cùng Tạ Sương Sương không rời. Bề ngoài nhìn có vẻ như đang nghiêm túc xem các nàng diễn, nhưng bên trong là ngọn lửa ẩn nhẫn sắp bùng nổ. Không sai, Lăng Vi thực sự đang rất giận, thậm chí hận không thể xông đến đánh nát cái máy quay phim, sau đó ném Tạ Sương Sương từ trên người Tả Tĩnh Nhan xuống. Cô cũng biết hai người đang đóng phim, mà người đầu sỏ gây ra chính là mình. Nhưng cho dù biết vậy nhưng Lăng Vi vẫn không tự chủ được mà đố kỵ nổi máu ghen. Ha ha, Lăng Vi cô từ khi nào đã trở thành oán phụ vậy? Trong lòng Lăng Vi tự giễu, đồng thời nghiêm khắc nhéo đùi non của Lam Khiên Mạch một cái, khiến đối phương đau đến trực tiếp hét lớn, khiến cả hai người lần nữa trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Thân là người cách các nàng gần nhất, Cao Lâm tự nhiên sẽ nhìn thấy hết mọi mờ ám trong ánh mắt Lăng Vi. Cô thở dài, đem lực chú ý nhìn vào máy quay. Về chuyện Lăng Vi, Tả Tĩnh Nhan còn có Tạ Sương Sương, cô là người ngoài vốn không nên nhúng tay vào. Nhưng là một người từng trải, cô cũng hiểu rõ mối dây dưa của ba người này. Lăng Vi cùng Tạ Sương Sương thích Tả Tĩnh Nhan, Bản thân là người ở giữa nhưng nàng lại không có ý muốn tiếp nhận ai. Nhiều người bên ngoài nhìn vào thì cho là Tả Tĩnh Nhan làm vậy không phải vì muốn thỏa mãn hư vinh nữ nhân, hay tự cho mình là thanh cao. Nhưng Cao Lâm biết, tâm Tả Tĩnh Nhan đang hướng về người nào, như thế nào muốn yêu mà lại không dám yêu. Một người nếu thực sự thích một người khác, ánh mắt của nàng nhất định sẽ không lừa gạt được những người nhìn thấy. Cùng công tác trong mấy tháng qua, Cao Lâm cùng Tả Tĩnh Nhan cũng coi như bạn bè tốt. Cô phát hiện, nữ nhân này bề ngoài nhìn có vẻ khó tiếp cận. Nhưng nội tâm vốn dĩ lại là một nữ nhân vô cùng ôn nhu. Tả Tĩnh Nhan rất chuyên nghiệp, đồng thời cũng biết cách cư xử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù chuyện của nàng và Lăng Vi sôi sục khắp cả đoàn phim, nhưng nàng cũng không giải thích hay biểu hiện điều gì. Nàng vẫn chăm chỉ trung thực diễn thật tốt vai của mình, đối với mỗi nhân viên luôn khách sáo, cũng không có đùa giỡn với những người khác nhiều. Nghĩ đến chính mình tiếp nhận bộ phim này là chuyện bất đắc dĩ, đến giờ vẫn còn nỗ lực chăm chú, Cao Lâm theo bản năng sờ chiếc nhẫn trên tay mình, bật cười. Nếu như người kia còn ở đó, e là sẽ nói mình lại làm việc điên cuồng rồi. Chỉ tiếc, cho dù cô có muốn thêm chút thời gian đi theo nàng, thì nàng cũng sẽ không quay về nữa. Được rồi, hôm nay quay đến đây thôi, mọi người kết thúc công việc ngày mai tiếp tục. Mắt thấy sắc mặt Lăng Vi càng lúc càng xấu, Tả Tĩnh Nhan cũng cảm thấy được cô nàng đang bất mãn nên cũng không còn tâm trí nữa. Cao Lâm biết, tiếp tục quay nữa chỉ phí thời gian. Không bằng đứng đây, thì ngày mai mượn cớ đưa Lăng Vi lánh đi, quay những cảnh còn lại. Chị Tĩnh Nhan, chút chị có chuyện gì không? Ngôn Ngôn sắp đến đây, muốn mời chúng ta cùng ăn bữa cơm. Ngồi trong phòng trang điểm, tháo trang sức ra, Tạ Sương Sương nhìn Tả Tĩnh Nhan ngồi cạnh mình tháo trang sức nhỏ giọng hỏi. Bởi vì cảnh diễn khi nãy khiến cô vẫn còn thấy ngại, cho nên không dám nói trực tiếp với Tả Tĩnh Nhan. Ngôn sắp đến sao? Cũng tốt, đã lâu không gặp cô ấy. Nghe Ngôn Thanh Hạm sắp đến, Tả Tĩnh Nhan cũng không thấy có gì lạ. Dù sao Lam Khiên Mạch cũng đã đến đây, Ngôn Thanh Hạm căn bản là đến vì nàng ấy. Được rồi, chúng ta tối nay cùng nhau đi ăn cơm, sau đó quay đến quán bar, được không? Được, nhìn em có vẻ rất vui. Thấy Tạ Sương Sương vui vẻ như vậy, Tả Tĩnh Nhan như thường vẫn hay xoa đầu cô. Nụ cười ôn nhu khiến người kia có chút hoàng thần, nháy mắt hai người lại như biến thành Trừng Phi Dương cùng Trần Lộ trong phim. Cô là giáo sư của nàng, cũng là nữ nhân của nàng, đối với nàng sủng ái tất cả. Còn nàng là học sinh của cô, dù cho mọi người phản đối, thì đều đối nghịch với nàng. Chị Tĩnh Nhan, thật ra em có chút chuyện muốn nói với chị. Quỷ thần xui khiến, Tạ Sương Sương nắm chặt lấy tay Tả Tĩnh Nhan, đặt lên mặt mình. Cô dùng mặt mình cộ lên bàn tay đối phương, tựa như hải tử không bỏ được mẫu thân của mình. Chị Tĩnh Nhan, em thích chị. Trong căn phòng yên tĩnh đến dọa người, ngay cả tiếng thở của hai người cũng nghe rất rõ. Ngoài cửa còn có tiếng người đi giày cao gót ngang qua, phát sinh tiếng vang cộc cộc, ngược lại trong phòng trang điểm lại càng im ắng hơn. Thấy Tạ Sương Sương bộ dạng không dám nhìn mình mà cúi đầu, Tả Tĩnh Nhan bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng không muốn tổn thương Tạ Sương Sương, càng không muốn phá vỡ bức tường này, khiến quan hệ bạn bè của hai người phải đổ vỡ. Nhìn Tạ Sương Sương vẫn nắm chặt tay mình, Tả Tĩnh Nhan biết, nếu mình không nói rõ ràng, chỉ khiến Tạ Sương Sương bị thương tổn nhiều hơn thôi. Tiểu Sương, xin lỗi, chị Tĩnh Nhan, đừng nói gì hết, em không muốn nghe. Làm như nhận thấy được ý muốn của Tả Tĩnh Nhan, Tạ Sương Sương đột nhiên cắt đứt lời nàng. Tiểu Sương, kỳ thực chị vẫn luôn coi em như em gái của mình, nếu hành động của chị khiến em hiểu lầm, thì thực sự không phải. Em nói đủ rồi, chị Tĩnh Nhan, kỳ thực em đã sớm biết chị sẽ cự tuyệt em, bởi vì chị thích Lăng Vi đúng không? Không phải, chị không thích cô ấy. Tâm sự bị vạch trần, Tả Tĩnh Nhan hoảng hốt nghiêng đầu đi, không dám nhìn Tạ Sương Sương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, bả vai bị một lực đạo cực mạnh kéo đến, ngay sau đó, cánh môi liền bị người ta dùng sức hôn lấy. Cảm giác đầu lưỡi Tạ Sương Sương đang duỗi vào trong, mùi vị xa lạ tràn vào khiến Tả Tĩnh Nhan muốn phun hết ra ngoài. Nàng dùng sức vùng vẫy, không ngừng đưa tay đánh lên lưng Tạ Sương Sương. Nhưng người kia vẫn không chịu dừng tay lại, còn dùng cả người ép chặt mình. Nhìn thấy ánh mắt Tạ Sương Sương chỉ có phẫn nộ cùng vọ y gờ, Tả Tĩnh Nhan ngạc nhiên phát hiện trong lòng nàng lúc này cũng chỉ có một người. Lăng Vi, Tác giả có lời muốn nói, khụ khụ, hoan nghênh mọi người đến với tiết mục nhiều chuyện của Hiểu Bảo. Gần tôi rất khổ nha, vội viết cho xong chương mới còn phải viết thêm tiểu kịch trường. Thực sự mệt đến muốn chửi bậy, mọi người xem xong văn cùng dòng chữ xanh nhỏ mà không nhắn lại mỗi lần đến ngày gì cả sẽ tràn hết ra giường. Thậm chí còn theo khe cửa tràn ra đường. Tôi nói lời độc ác, cảm thấy thật vui vẻ, không rảnh cùng mấy người nói chuyện mát mẻ bên trong. Bảo tỷ tỷ chính là chuyên mục dòng chữ xanh tiểu kịch trường. Mọi người, ngươi đủ rồi. Trường trên bị Lăng lão bản không biết xấu hổ cường hôn. Tà tỷ tỷ lần nữa lại bị cường hôn. Tôi phát hiện ra một điều. Chính là bất kỳ cái pháo hôi nào cũng được cường hôn tà tỷ tỷ một lần. Sau đó bị Lăng lão bản giáo huấn một trận rồi mới cho qua. Khụ khụ, tà tỷ tỷ vì sao ngươi lại bị nhiều người cường hôn như vậy? Cái vị kia nhà người mới cường hôn cát cát. Kết quả ngươi lại bị người khác cường hôn. Cái này không lẽ giống như trong chuyện thường có, sớm muộn gì cũng đến. Được rồi, chương sau sẽ là màn diễn riêng của Tà Tỷ Tỷ và Lăng lão bản. Muốn xem CP phụ, mấy người xem cảnh xuân. Màn diễn CP phụ lần này sẽ rất dài, CP phụ trong thời gian này, rốt cuộc cũng được viên mãn. Mọi người, muốn hát, Hiểu Bảo, hát cái gì, nhất định sẽ có. Bất quá không phải lúc này a hát, mọi người, muốn thịt, Hiểu Bảo, khụ khụ, thịt không có, thịt vụn thì. Tôi có thể xem xét lại, cuối cùng, là vấn đề bảo vệ chương, tối nay sẽ được giải quyết. Chương bảo vệ sẽ nằm ở chương số 100, nội dung tiếp theo là phiên ngoại của Cát Cát, phát cho mọi người xem. Lần này vẫn dùng góc nhìn của Cát Cát viết phiên ngoại, bên trong còn có Cát Cát và Tiểu Hoàng, cùng cuộc sống lần đầu gặp Tà Tỷ Tỷ. Kỳ thực mọi người không cần vì xem phiên ngoại của Cát Cát mà mua chương bảo vệ, bởi vì tôi đã đăng chương phiên ngoại Cát Cát ra ngoài rồi. Còn lần này tôi dùng phiên ngoại Cát Cát để bảo vệ chương là do quy định nhân viên quản lý yêu cầu, chương bảo vệ không thể để văn án có liên quan đến nhau về mặt nội dung. Kỳ thực mọi người cũng là phải thôi, bởi vì sau khi mua thì có xem được nhiều hơn. Nói chung, mọi người có mua hay không thì tùy. Tôi nhất định dùng phiên ngoại Cát Cát để hấp dẫn mọi người mua chương bảo vệ, nói như vậy mới hợp hơn nha. Bên trên hoàn tất, sau đây là phiên ngoại mới về Cát Cát, 2 và 3. Phiên ngoại Cát Cát, 2, chào mọi người, tên ta là Cát Cát giới tính nữ, món ăn yêu thích của ta là đồ ăn dành cho mèo Tiểu Lam Lam mua cho ta, cùng với món cá chiên. Người ta thích nhất là Tiểu Lam Lam, hiện tại lại có thêm một người, chính là Tiểu Vi Vi khả ái của ta. Bất quá, tuy ta rất thích các nàng, thế nhưng ta cũng sẽ không quên bạn gái của mình, người ta yêu nhất, Tiểu Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè mặt trời rất ấm áp, điều ta thích nhất chính là nằm trên ban công phơi nắng, thuận tiện nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Tiểu Lam Lam nhà ta. Bất chi bất giác ta ở cùng nhà với Tiểu Lam Lam cũng đã 2 năm rồi. 2 năm qua Tiểu Lam Lam đối với ta rất tốt, luôn chuẩn bị cho ta rất nhiều đồ ăn cùng đồ chơi. Tuy nàng vẫn hay thích uống cái nước chua chua màu hồng kia, còn rất thích ăn kẹo que cùng Cát Cát, thế nhưng ta vẫn thích nàng. Mấy ngày trước, Tiểu Lam Lam còn cho ta một người bạn quan trọng mới. Cả người nó màu vàng, nằm trên người nó vừa mềm vừa ấm, còn có âm thanh tít tít. Ta biết, Tiểu Hoàng yêu ta, vì cho dù ta đối đãi nàng thế nào thì Tiểu Hoàng cũng không rời khỏi ta. Tiểu Lam Lam nói cho ta biết, Tiểu Hoàng này đặc biệt chuẩn bị cho Cát Cát. Ta biết, đây chính là bạn gái sau này của ta. Mấy ngày nay, Tiểu Lam Lam đặc biệt thích đờ người ra, cũng lâu không có đưa ta ra ngoài. Chỉ là nàng vừa nhận được một cuộc gọi, sau đó liền cười khúc khích, còn ồn ào nói sẽ gặp mặt Thanh Hạm gì đó. Nhìn Tiểu Lam Lam thay quần áo, ta vội đem Tiểu Hoàng để lên giường của ta, vì nó đắp kín chăn, sau đó vọt tới cửa. Không hiểu vì sao, ta rất thích nhìn bộ dạng Tiểu Lam Lam không mặc quần áo nha. Đã lâu ta không được chơi cùng đại bánh bao, chúng nó hình như lại lớn hơn rồi. Nhưng chúng nó thật là cao a hát, còn treo trên người Tiểu Lam Lam. Hừ, đây là cách đối đãi với sủng vật sao? Rõ ràng đều là sủng vật, vì sao ta và Tiểu Hoàng chỉ có thể ở trên mặt đất, còn hai đại bánh bao lại được bám trên người Lam Lam chứ? Cát Cát rất là không vui, Cát Cát quyết định, ngày nào đó hái hai đại bánh bao kia xuống. Sau đó Cát Cát sẽ tự mình thay thế vị trí của hai đại bánh bao kia. Cảm giác được Tiểu Lam Lam muốn ôm ta đem ra ngoài, ta hưng phấn nhảy tót lên người nàng, cách một lớp y phục của nàng bắt lấy đại bánh bao. Ta muốn đánh hai gia hỏa hết ăn lại năm nay, như vậy Tiểu Lam Lam sẽ thấy ta thật giỏi, cũng sẽ không đem đại bánh bao treo trên người nữa, mà đổi thành ta. Cát Cát không được quậy, lúc này Tiểu Lam Lam phát hiện ta và đại bánh bao không ngừng đánh nhau, nàng không vui nhìn ta đánh lên sủng vật nàng thích nhất, nên không cho ta đánh nữa. Được rồi, xem qua mấy bộ phim hậu cung trên TV, ta quyết định lấy lui làm tiến, chờ khi Lam Lam không chú ý đến, liền đánh đại bánh bao kia một kích chí mạng. Đi xuống lầu, Tiểu Lam Lam hình như đang chờ người nào đó. Nàng lại bắt đầu ăn kẹo que, còn ăn rất nhiều. Ta ghét nhất chính là kẹo que này, Tiểu Lam Lam thật xấu mà, mỗi lần đều ăn loại cái que này trước mặt ta. Bỗng nhiên ta nghe thấy, có người gọi Tiểu Lam Lam, xoay người nhìn lại. Xoay người nhìn lại, liền thấy một mỹ nữ không khác Tiểu Lam Lam bao nhiêu đang đứng đó. Cát Cát mở to mắt nhìn, Cát Cát cảm thấy hiện tại thật đẹp, còn có thể cùng Tiểu Lam Lam được mỹ nữ khác ôm lấy. Bất kể là gì Cát Cát phải kiểm tra mỹ nữ mới được. Ai yo, nhưng sao mới sờ ta được một chút, mỹ nữ tỉ tỉ liền đi rồi. Thấy vẻ mặt Tiểu Lam Lam không vui, ta biết mà, nhất định nàng đang ghen cảm thấy Cát Cát không thích nàng. Kỳ thực Cát Cát vẫn yêu Tiểu Lam Lam nhất, phiên ngoại Cát Cát, ba, mấy ngày gần đây, Tiểu Lam Lam cùng Tiểu Môn Môn đi càng lúc càng nhiều. Các nàng không ai để ý Cát Cát, còn đem Cát Cát đưa đến cho hung thần ác sát tỷ tỷ này. Tỷ tỷ này mặc dù đối với Cát Cát rất tốt, nhưng vì sao bị nàng ôm không thấy thoải mái vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luôn cảm thấy trước ngực tỷ tỷ này không giống như Tiểu Lam Lam mềm mại, Cát Cát không thích. Hơn nữa, bên cạnh tỷ tỷ này còn có chó, nghe nói con chó kia vừa bự vừa đẹp, so với ta lớn gấp 5 lần. Nghe nói con chó kia tên là Của Nhi, hử Của Nhi, tên thật thô, quả nhiên chỉ biết ăn hàng. Mỗi ngày chỉ biết gặm mấy cục xương kia, nhìn Cát Cát có bao nhiêu khỏe, mỗi ngày chỉ ăn cá cùng đồ ăn dành cho mèo thôi. Mấy ngày nay, Cát Cát vẫn luôn ở trong nhà của tỷ tỷ tên là Lăng Vi này. Mỗi ngày nàng luôn đem ta đến một chỗ rất lớn, sau đó đưa ta giao cho một mỹ nữ tỷ tỷ khác. Mỹ nữ tỷ tỷ này khiến ta rất thích a. Vì sao Tiểu Lam Lam lại quen biết nhiều mỹ nữ tỷ tỷ như vậy chứ? Mỗi ngày nàng ôm ta đến chỗ này đi tới đi lui, còn dùng cái thứ màu đen gì đó quay ra. Nói thiệt, Cát Cát thực sự rất ghét cái vật kia, còn hay trốn sau người ta. Nàng luôn nhìn ta rất nghiêm túc, còn nói mấy thứ gì đó ta nghe không hiểu. Hừ, ta mới không cần thứ màu đen kia, cũng không muốn nhìn nàng. Không được, con mèo nhỏ này không nghe lời, chủ của nó đâu. Lúc này, người xấu lại đến chỗ ta nói. Hừ, ta không nghe lời đó thì sao? Sao ngươi cứ cầm cái vật màu đen kia chụp ta? Đáng ghét, ta muốn Tiểu Hoàng và Tiểu Lam Lam. Có lẽ là đang sợ hãi, chờ tôi dỗ nó một chút. Lúc này, mỹ nữ vóc người cao cao lại đến sờ đầu ra. Ngô, tay nàng thật mềm a. Rất thích, còn vuốt ve ta từ từ cọ sát. Cọ thêm vài cái, Cát Cát không bị lỗ a, Nhan Nhan, cô đối với nó tốt như vậy, nó sẽ không ngoan ngoãn diễn đâu. Người nhìn ta đây, Cát Cát, người mà còn không nghe lời, sẽ không có cá ăn. Tiểu Vi Vi này lại uy hiếp ra nữa, mỗi lần nàng như vậy với ta, thật ra vẫn cho ta ăn đều đều đó thôi. Cho nên ta không thèm để ý nàng luôn thích chó. Ta muốn nhìn mỹ nữ tỷ tỷ có vóc dáng cao cao. Meo, meo, mỹ nữ tỷ tỷ vóc dáng cao cao, lại ôm ta nha. Được rồi, nó chỉ là con mèo thôi mà, sao có thể nghe hiểu lời cô nói. Đạo diễn cao, diễn lại lần nữa a. Mắt thấy mỹ nữ tỷ tỷ vóc người cao cao ôm ta, Ngô, Cát Cát thật hạnh phúc vùi trong ngực nàng. Tỷ tỷ cao cao thật là cao a, tỷ tỷ cao cao trên người thơm quá. Ngao, Cát Cát thích tỷ tỷ có vóc người cao cao. Tiểu Hoàng, ngươi ở nhà chờ ta, mấy ngày nữa ta trở về yêu ngươi a. Cách chương.